Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, cùng tướng thần liên thủ diệt sát ba đại cương thi thủy tổ. Lâm Long mang theo Dược Vân triển khai thần thức một đường cuồng phi. Mặc dù biết thần thức không có khả năng xem xét đến tướng thần, nhưng Lâm Long hay là triển khai, vạn nhất cha thấy được, Lâm Long sẽ không bỏ qua một tia tìm kiếm tướng thần khả năng. Cũng không phi bao lâu, Lâm Long thần thức chứng kiến một cái hạp cốc có rất nhiều cương thi. Không do dự, Lâm Long trực tiếp hướng hạp cốc bay đi. Hạp cốc chung quanh đại thụ rậm rạp, ít ai lui tới. Bay xuống đi, cảm giác trời đã tối rồi. Sau khi hạ xuống, đám kia cương thi cũng không có công kích Lâm Long, mà là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Lâm Long biết nói, tướng thần khẳng định ở chỗ này, bằng không thì bọn này chỉ biết là hút máu cương thi sẽ không thành thật như vậy. Đúng lúc này, cương thi mở ra một con đường, một cái phi cương nhảy ra ngoài. Phi cương cao hơn Mao cương một cấp bậc, do Mao cương biến hóa mà thành, có thể bay, mà lại tốc độ cực nhanh. Đã đến phi cương trên thực tế đã thành tinh rồi, tục xưng cương thi tinh, đã ổn không còn có tại trí tuệ của nhân loại, nhưng chúng không nhớ rõ trước khi chết trí nhớ. Ngươi tựu là Lâm Long a, chủ nhân nhà ta thỉnh ngươi đi vào. Phi cương nhìn xem Lâm Long rất khách khí nói. Người chủ nhân tướng thần, Lâm Long hỏi, không tệ, phi cương gật đầu nói, Lâm Long có chút nghi hoặc, không rõ cái này tướng thần làm cái gì thủ đoạn, nhưng bạch khiết trong tay nó, Lâm Long chỉ có thể gật đầu, đi theo phi cương xuyên qua cương thi bầy, sau đó trở về hạp cốc chỗ sâu nhất, chứng kiến ngồi chung một chỗ trên tảng đá tướng thần. Tướng thần cùng chân nhân không có gì khác nhau, ngoại trừ xuất, cùng một người bình thường trung niên nhân không có gì khác nhau. Tướng thần cũng chứng kiến Lâm Long, cuối cùng chứng kiến Lâm Long trong ngực Dược Vân, da mặt tử kéo ra, trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi, là ngươi đem Bạch Khiết bắt đi đi à, đem nàng trả lại cho ta. Lâm Long không nói nhảm. Không chút nào yếu thế muốn thần yếu nhân, nếu không phải biết đạo tướng thần lợi hại, Lâm Long đã sớm xông đi lên làm chết tướng thần. Muốn bạn gái của ngươi, khả dĩ, cùng ta luyện tập giết chết khác ba đại cương thi thủy tổ. Ha ha, ngươi không phải nói đùa sao? Ta ngay cả ngươi đều đánh không thắng, ngươi còn lại để cho ta liên thủ với ngươi, Lâm Long cười lạnh. Không nói hắn không phải khác ba đại cương thi thủy tổ đối thủ. Tựu là, Lâm Long cũng không có khả năng giúp nó. Ngươi không phải là đối thủ của chúng. Ngươi hoài ngươi cái kia cái cẩu là. Đừng nói nhảm, tựu nói có đáp ứng hay không. Không đáp ứng ta lập tức giết bạn gái của ngươi. Tướng thần sắc mặt trầm xuống. Trên người lập tức phát ra một cổ cường đại sát khí. Lâm Long không chút nghi ngờ, nếu như mình không đáp ứng, tướng thần tuyệt đối sẽ lập tức giết Bạch Khiết. Do dự thật lâu, Lâm Long có chút đâm lao phải theo lao vị đạo, hai mắt nhìn chằm chằm tướng thần, thần thức cũng tại bắn phá bốn phía, lại không có phát hiện Bạch Khiết tại đây trong hạp cốc. Đừng, bạn gái của ngươi không hề tại đây, bị ta đặt ở một cái rất địa phương an toàn. Đương nhiên, ngươi nếu đáp ứng trợ giúp ta, nàng tự nhiên an toàn. Không đáp ứng, vậy cũng tựu nguy hiểm vô cùng. Lâm Long trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới tướng thần cường đại đến loại tình trạng này. Liền hắn thần thức đều có thể phát giác được. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem nàng trả lại cho ta. Ha ha, tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giúp ta giết chết ba đại cương thi thủy tổ ta thì sẽ đem nàng cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta không giữ lời hứa. Ta có thể đối với thiên đạo thề. Đã đến tướng thần loại này cấp bậc, thề là hữu dụng, nếu như vi phạm lời thề ông trời tự nhiên sẽ trừng phạt hắn. Kết cục và thảm, chưa từng có người nào vi phạm lời thề khá tốt tốt còn sống. Đương nhiên, người bình thường thề vô dụng, ông trời đều lười được ra tay. Lâm Long do dự, cùng hắn muốn đồng dạng, tướng thần quả nhiên muốn bị hắn giết chết ba đại cương thi thủy tổ mới bằng lòng phóng Bạch Khiết. Có thể lại để cho thật sự giết chết ba đại cương thi thủy tổ. Đến lúc đó sẽ không người có thể chống lại tướng thần. Cân nhắc như thế nào đây? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Nói tới chỗ này, tướng thần sắc mặt trầm xuống. Đối với bên người phi cương nói, giết chết tên kia nữ tử. Lâm Long nghe xong, lập tức nóng nảy, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Đợi một chút, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, này mới đúng mà, ta hiện tại tựu đối với thiên đạo thề. Lâm Long hiệp trợ ta diệt sát mất ba đại cương thi thủy tổ. Ta lập tức thả hắn bạn gái. Hơn nữa cam đoan vĩnh viễn sẽ không đả thương hại bọn hắn. Cho dù dưới tay của ta cũng không được. Vi phạm lời thề trời giáng ngũ lôi oanh. Hạ cửu u địa ngục. Dùng thụ hàng vạn con kiến thị tâm nỗi khổ. Lâm Long gặp không có gì ngôn ngữ lỗ thủng. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Cùng tướng thần đạt thành hiệp nghị. Nhìn ra, tướng thần là thật tâm muốn hợp tác với Lâm Long tiêu diệt khác ba đại cương thi thủy tổ. Tiêu diệt ba đại cương thi thủy tổ hắn tự là toàn bộ thế giới vương. Lâm Long trong mắt hắn bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu bất hữu dược vân, nó làm sao có thể hợp tác với Lâm Long? Buông tha một cái con sâu cái kiến đối với nó mà nói là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nếu nó biết đạo Lâm Long tiềm lực, đoán chừng tự cũng không nói vĩnh viễn sẽ không đả thương hại Lâm Long. Đúng rồi, ngươi trong nhiều thêm một đầu. Tại chúng ta hợp tác thời điểm ngươi cũng không thể tổn thương hết thảy cùng ta có quan hệ người. Hợp tác sau khi kết thúc cũng không thể. Tuy nhiên thằng này nói vĩnh viễn không hội thương tổn tới mình. Nhưng Lâm Long sợ thằng này sẽ đi tổn thương thân nhân của mình. Bởi như vậy tự bảo hiểm nhiều hơn. Tướng thần nhẹ gật đầu. Nó cảm thấy cái này con sâu cái kiến yêu cầu thật sự. Muốn một cái tát chụp chết. Có thể nhìn Lâm Long trong ngực dược vân. Nó xinh xinh ngăn lại chính mình cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Nó không biết như thế nào con chó này sẽ cùng theo Lâm Long. Dựa theo đạo lý, nó không phải có lẽ tại nó phụ thân bên người sao? Nghĩ đến phụ thân của Dược Vân, nó sắc mặt cuồng biến, đến từ linh hồn sợ hãi, lại để cho thân thể hắn run lên mấy run, sắc mặt sớm đã tái nhợt. Lâm Long nhìn xem tướng thần có chút nghi hoặc. Không rõ cái này choáng nha hảo hảo sắc mặt tựu trợn nhìn. Tướng thần hít sâu một hơi. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ đi đem Doanh Câu đã diệt. Diệt Doanh Câu, Lâm Long có chút im lặng. Cái này nếu nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Doanh Câu là ai? Đây chính là tứ đại cương thi thủy tổ một trong. Hiện tại hắn lại muốn cùng tướng thần liên thủ tiêu diệt Doanh Câu. Cái này nói ra càng thêm không có người đã tin tưởng. Đoán chừng cũng tựu Lâm Long có cái này bổn sự. Ngươi đi theo ta, Doanh Câu hiện tại bị phong ấn ở cửu trại câu. Rất dễ dàng tiêu diệt. Nói xong, tướng thần hóa thành một đoàn hắc vụ phi hướng lên bầu trời. Lâm Long mắt nhìn những cái kia cương thi. Không nói hai lời, sử xuất hấp tinh đại pháp toàn bộ tiêu diệt hết. Ngươi, tướng thần lập tức mộng bức. Lâm Long vậy mà ngay trước mặt hắn giết chết đời sau của mình. Đây không phải đánh nó mặt sao? Vừa mới chuẩn bị ra tay, nhớ tới vừa rồi lời thề. Nó chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Hiện tại khả dĩ đi rồi chưa? Tướng thần mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long. Hắn thề, về sau nhất định phải tìm không vi phạm lời thề phương pháp giết chết Lâm Long. Dùng tiết mối hận trong lòng. Đợi một chút, nói xong. Lâm Long kéo ra quần khóa kéo. Đang tại tướng thần mặt bắt đầu đi tiểu. Người choáng nha không phải rất nghiêu sao? lão tử tuy nhiên đáp ứng liên thủ với ngươi, nhưng lão tử vung cua nước tiểu cũng có thể a. Xem lão tử không cạo chết ngươi choáng nha. Hô, tướng thần hít sâu một hơi, trong nội tâm khí tam thi thần bạo khiêu. Từ xưa đến nay, Lâm Long là người thứ nhất đứng ở trước mặt hắn đi tiểu người, mà hắn hết lần này tới lần khác vẫn không thể ra tay. Cái này đối với tướng thần mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Nó thậm chí có chút ít hối hận cùng Lâm Long liên thủ rồi. Biết sớm như vậy, còn không bằng trực tiếp đem hắn nữ nhân giết đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.